Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lưu Nghiền. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 406 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã giải quyết xong cái ngũ mạch đường nhiệm và lúc này đã đưa cùng ngũ mạch lên trở thành một cửu mạch đường kiểu mạch hiện tại. Và sau đó thì Vân Phi Dương, đạo thân của Vân Phi Dương đã cùng với Thiên Nhược Kỳ đi đến hóa tinh vực. Tại cái tinh vực này thì cái hóa tinh vực này là một cái nơi mà không có bất cứ một luật pháp nào ràng buộc cũng như là bất quy tắc. Cho nên là lúc này khi mà đến đây thì Vân Vi Dương đã bất ngờ bị ngay một cường giả đánh lén và không có bất cứ một mâu thuẫn gì. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và mình xin nhắc lại một chút thì ngày mai mình sẽ có chút việc bận, cho nên là mình sẽ off tập truyện ngày mai. Hy vọng là anh em thông cảm. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập truyện số 406 có tựa đề Lời thề Thiên Nhược Kỳ, cả đời không gà. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một khắc đồng hồ mà muốn giải quyết chúng ta sao? Cường giả của Đại Vương Minh nghe vậy thì khịt mũi coi thường, không thể nào phủ nhận. Cái này giết chết Thiết Ưng Vương thường là có chút mạnh, nhưng chúng ta có hơn 10 tên phía trên đế, như thế nào để cho hắn một người làm càn chứ? Ở dưới tình huống bình thường, một người đối mặt với hơn 10 tên ở phía trên đế khẳng định là không được. Thế nhưng Vân Vi Dương hắn thì lại khác. Thực lực của hắn đã hoàn toàn không kém gì tộc trưởng tộc quần, thật không có để cho những võ giả Đại Vương Minh trước mặt để vào trong mắt. Lúc này, tên lão giả tóc bạc liền hạ lệnh: tất cả cùng tiến lên. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tên võ giả Đại Vương Minh theo từ 4 phương vị mà giết tới. Pháo tác chỉ lực cường thế không ngừng phun trào, chấn động không gian phân mảnh. Vì diện không có thiên đạo gia trì, không gian bích lũy tuy là còn cứng rắn, thế nhưng căn bản là khó mà có thể chịu đựng được lực lượng áp bách. Mấy chục đạo lực lượng theo từ 4 phương tám hướng vọt tới, từng cái đều giống như là thượng cổ hung thú đang gào thét mà đến. Vân Phi Dương khịt mũi coi thường, tiếp theo cất bước mà ra, nắm tay phải đột nhiên vùng lên, hình thành ra lực lượng thuần túy nhất. Trong khoảnh khắc, các đạo lực lượng đang đánh tới thì bị chấn cho vỡ nát. Làm sao có thể như vậy? Đám phó giả Đại Vương Minh thấy như vậy thì đột nhiên ngây người. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất thủ, xuất quỷ nhập thần, hiện lên ở trước mặt hai tên võ giả. Hai tay mở ra, phân biệt chụp ở trên cổ của bọn họ, lãnh đạm nói: có thể đi chết rồi. Hai tên phía trên đế cũng không có kịp giãy giụa gì, thậm chí không có thống khổ bạo thể mà chết, huyết nhục đã phiêu đãng đầy trời. Người khác hít vào một hơi lãnh khí, thừa lực đưa tay ra liền có thể miểu sát cường giả phía trên đế để cho bọn hắn kinh hãi. Đương nhiên, có ít người không có quá nhiều thời gian để kinh hãi, bởi vì Vân Phi Dương hắn giống như tử thần vậy, một lần nữa xuất hiện ở đằng sau hai tên võ giả, lấy thực lực cường đại bóp thành một mảnh mưa máu. Trong khoảnh khắc, 4 tên phía trên đế vẫn lạc. Thực lực mạnh đến mức nổ tung như vậy, hung hăng đả kích nội tâm của đám võ giả Đại Vương Minh, cũng để cho bọn hắn chân chính ý thức được rằng người xa lạ vừa mới tiến vào hóa tinh vực này không có tầm thường. Vân Phi Dương xuất hiện một lần nữa, hai tay đã nhô ra, cường thế linh hồn lực phân hóa ra làm 4 đạo, trói buộc 4 tên thành viên, thản nhiên nói: không có chịu nổi một kích. Linh hồn ăn mòn, 4 tên phía trên đế của Đại Vương Minh thống khổ kêu thảm, tư duy cùng với thức hài trở nên hỗn loạn, lần lượt phải thừa nhận tra tấn tới từ địa ngục. Lão giả tóc bạc ý thức được rằng không có ổn, kinh hoàng hô to: mau rút lui. Thế nhưng vừa dứt lời, cường thế đạo ý tràn ngập mà đến, hình thành ra đạo giới bao phủ không gian xung quanh. Những võ giả của Đại Vương Minh đang muốn quay đầu chạy trốn, bất ngờ không kịp đề phòng đập vào bên trên đạo giới nên bị hung hăng bắn ngược trở về, từng tên đều là đầu váng mắt hoa. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, cười tà mị: đã đến rồi, nào có lý lại trở về. Mọi người hãy nhìn thật sắc, không có ngừng lùi lại, Không bao lâu, đạo giới bao phủ một khu vực biến mất, và Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ bay ra. Còn về hơn 10 tên ở phía trên đế của Đại Vương mình, có 4 tên bị oanh sát tại chỗ, còn thừa không phải là bị linh hồn tra tấn, cũng là bị ngược trò thương tích đầy mình. Trên đường, Thiên Nhược Kỳ hỏi, làm sao lại không có giết toàn bộ? Bởi vì Dương lắc đầu, ta cũng đâu có đam mê giết người. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc, người không có đam mê giết người làm vui, nhưng thủ đoạn giết mấy tên kia vừa rồi thật là rất hung tàn, rất quả quyết. Cơ Nghiệp Thành, một thành trì quy mô nhỏ ở bên trong Hóa Tinh Vực. Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ phiêu nhiên đi vào, thì một khách sạn ở lại. Đại Phương Minh cũng như ý thức được cái người trẻ tuổi này có thực lực cường hãn, cũng không có phái người đến tìm phiền toái nữa. Làm thế nào tìm được phân điền huyết điện đây? Tiến vào phòng trọ, Thiên Nhược Kỳ dò hỏi. Vân Phi Dương duỗi người một cái, nói, ta đã phái người đi điều tra rồi, chẳng mấy chốc thì sẽ có tin tức thôi. Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, hơi bối rối nhìn hắn, đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương cười, đừng quên, chúng ta bây giờ đang là giả vờ phụ thể, tốt nhất là ở trong cùng một phòng, không phải như vậy sẽ để cho người khác hoài nghi. Thiên Nhược Kỳ dừng lại, Vân Phi Dương liền trêu ghẹo, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ trong khoảng thời gian vừa rồi biểu hiện rất khá, cô không suy nghĩ một chút hay sao? Suy nghĩ cái gì vậy? Chính là gả cho ta, làm nữ nhân của ta. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao trực tiếp liền bổ tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lấy hai ngón tay ra kèm lấy thân đào, nhếch miệng cười. Ấy, Thiên tộc trưởng, người lại kích động rồi. Thiên Nhược Kỳ thu đào lại, lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, người phải nhớ, ta chính là tộc trưởng của Thiên Dực tộc, mà người chỉ là dòng chính đời thứ ba Vân Vực. Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay cười. Thiên tộc trưởng có ý là ta không xứng với tộc trưởng một tộc giống như cô sao? Chứ sao nữa? Thiên Nhược Kỳ cao lạnh nói. Vân Phi Dương cười. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ thì là dòng chính đời thứ ba, thế nhưng mà ở tại Vân Vực vẫn là nằm giữ trước vị trưởng lão. Trưởng lão, người sao? Thiên Nhược Kỳ khinh thường mà cười rộ lên. Dưới cái nhìn của nàng, bất cứ một tộc loại gì, chỉ cần là đời một đời hai còn trong lúc nhậm chức, đời ba trung quy chỉ là một tiểu bối, không có tư cách có thể kế thừa chức vị trưởng lão. Vân Phi Dương hỏi, không có tin sao? Thiên Nhược Kỳ kiên định nói, không tin. Vân Phi Dương theo sát đi tới, bảo trì cự ly rất gần cùng với nàng, cười, vậy chúng ta có đánh cược không? Nếu như mà ta là trưởng lão thì cô gả cho ta, nếu như không phải thì ta sẽ gả cho cô. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng, ta gả cho ngươi, ngươi gả cho ta, thì có gì khác nhau sao? Có khác nhau. Cô gả cho ta liền phải hết thảy nghe theo mệnh lệnh của phụ quân, còn nếu như ta gả cho cô, tự nhiên là cũng hết thảy đều phải nghe theo cô. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, không hứng thú. Không phải không đánh bạc, mà không có ý lấy hôn nhân mình để mà làm tiền đặt cược, dù là gả cho hắn hay là hắn gả cho mình. Sợ sao? Vân Phi Dương nói, khi ta ghế thừa tộc trưởng đã từng hướng về phía Liệt Tổ Liệt Tông phát ra lời thề rằng cả đời này sẽ không gả. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương im lặng. Một nữ nhân đẹp như vậy phát xuống lời thề cả đời không gả, đối với nam nhân mà nói thật sự là không công bình. Thiên Nhược Kỳ trung quy vẫn không đánh bạc cùng với Vân Phi Dương. Không hề nghi ngờ, đây chính là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Dù sao tên kia có thể mượn nhờ tạo hóa giới chỉ hút yêu bài đại biểu cho thân phận trưởng lão bay qua. Độc Hạn cùng với Vũ Thành Vũ đi sưu tập tình báo trong mấy ngày ngắn ngủi nên đã xác định là không có Cơ Nghiệp nội thành nào có chỗ khả nghi. Vân Phi Dương không có dừng lại mà mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về thành càng lớn hơn. Nửa tháng sau, hai người đi tới Hóa Tinh chủ thành nội vực. Hóa Tinh thành quy mô không có nhỏ, bên trong có vô cùng là hỗn loạn. Trên đường phố, nếu như người nhìn ta cảm thấy khó chịu, ta nhìn người khó chịu, thì có khả năng là sẽ dễ diễn biến thành một trận đánh nhau. Vân Phi Dương vừa mới tiến đến, đã ngửi thấy được khí tức âm trầm nhàn nhạt tản ra từ trong không khí, thầm nghĩ. Phần đường huyết điện chính là đang ở nơi này. Hắn trước an trí Thiên Nhược Kỳ ở bên trong khách sạn, sau đó cải trang, lần nữa hóa thành Quan Sơn Bá. Hơi phóng tích khí tức của luyện huyết nhất tộc, hy vọng rằng có thể là để cho phần đường của huyết điện chú ý tới. Quả nhiên, đêm đen vắng người, có một vài đạo bóng đen rơi vào trên nóc nhà, phát ra ám hiệu cổ quái. Vật Phi Dương cười, cùng lấy huyết chú đáp lại. Mấy người áo đen kia nên thả người bay đi. Vật Phi Dương vò ra từ cửa sổ nên đuổi theo, rất nhanh thì liền rơi vào trong một ngõ hẻm u ám. Tiếng cười gợi mở truyền đến từ trong chỗ tối. Ha ha ha, quản lão đệ quả nhiên chính là người. Một tên võ giả bước ra từ trong tối của con ngõ hẻm, nhìn tướng mạo hiển nhiên đây chính là Huyết Thập Bát. Thực lực của người này cũng không có đề bà gì quá lớn, nhưng khí thế mạnh hơn trước kia không ít, xem ra đã quen với chức vụ mới. Thập Bát ca, Vân Vị Dương hưng phấn nói, ta rốt cuộc thì đã tìm được người rồi. Thập Bát ca sao? Thành viên của Huyết Điện hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này là thân quen với phó đường chủ sao? Huỳnh đệ, Huyết Thập Bát nói, chỗ này không có phải là nơi nói chuyện, xin mời theo ta tiến về phần đường. Vân Phi Dương gật đầu. Tiến vào phần đường là mục đích của hắn đến đây lần này. Nếu như đi vào, kế hoạch khi trước coi như là đã thành công một nửa. Được Huyết Thập Bát dẫn đường, Vân Phi Dương đi vào một đình viện có chút hoang vu. Xung quanh có trận pháp ngăn cách hết thảy từ bên ngoài, nhìn không ra đầu mối. Đây chính là phần đường của Huyết Điện sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Có trận pháp ẩn nấp, nếu không được dẫn tới đây, sợ rằng là bọn người độc hạt sẽ rất khó tìm thấy. Lúc này, Huyết Thập Bát nói, quản lão đệ, bốn phía phần đường có uy áp đặc thù, chỉ có khi vận chuyển huyết chú thì mới có thể tiến vào được. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, tiến vào lúc phần đường lâu đầy chi cảnh cũng có uy áp, mà hắn cũng không có tu luyện huyết chú, cây qua tiếp nhận uy áp mà tiến vào. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận mà đi vào. Vân Phi Dương đi theo Huyết Thập Bát tiến vào nội viện, vừa mới bước vào, uy áp mạnh mẽ đã từ bốn phương tám hướng ép tới. Đổi lại trước đây, hắn sẽ bị chỉnh cho rất thống khổ. Khi được viễn cổ bất diệt hỏa thối luyện, tiếp nhận uy áp, chỉ có một chút khó chịu mà thôi. Trong đình viện, tồn tại uy áp chỉ là áp bách thân thể. Mà thân thể của hắn bây giờ vô cùng cường đại, tự nhiên là có thể bỏ qua không tính. Huyết Thập Bát đi phía trước, phát hiện ra biểu hiện của trên mặt của Vân Phi Dương không có chút nào gợn sóng, thì bội phục. Ha ha ha, quản lão đệ, người bây giờ lĩnh ngộ huyết chú đã đạt đến một cấp bậc nhập hóa cảnh rồi. Đám võ giả theo sát phía sau cũng giật mình. Bọn họ cũng là những lão thành viên của Huyết Điện, lĩnh ngộ huyết chú chỉ có thể là miễn cưỡng hơi chút tiểu thành, đạt đến từng thứ nhập hóa cảnh thật không dám suy nghĩ. Vân Phi Dương cười, cũng tạm được. Thấy hắn có chút mập mờ, Huyết Thập Bát nhất thời hiểu rõ, huynh đệ này của mình lại khiêm tốn, sau đó thì không nói gì nữa. Đi được trăm bước, uy áp tiêu tán, Vân Phi Dương âm thầm buông lòng một hơi, cũng quan sát tỉ mỉ nội viện, phát hiện ra không có gì khác với tòa nhà phổ thông. Huyết Thập Bát lúc này nói, huynh đệ, người đi theo ta. Vân Phi Dương gật đầu, theo hắn tiến về phòng khách chính. Còn các thành viên Huyết Điện thì ngừng tại chỗ, lặng yên nghị luận. Người kia là ai? Là để cho phó đường chủ nhiệt tình chiêu đãi như vậy? Có phải là người của tổng bộ tới hay không? Ta nghe nói, phó đường chủ năm đó có thể là tới phần đường hóa tình vực, hình như là đã kết bạn được với một đại nhân vật. Ta nhớ rồi, có người vỗ trán. Nghe nói, phó đường chủ năm đó nhìn rõ mọi thứ, dẫn tiến một tên võ giả, trải qua huyết mạch nghiệm chứng, tổ tinh khiết đã đạt đến 1/10. Đúng là có chuyện như vậy. Một người khác bên cạnh liền cố gắng nhớ lại, hình như tên gọi của hắn là Quan Sơn Bá. Vừa rồi phó đường chủ không có phải dưng hô là quan lão đệ sao? Chẳng lẽ là hắn chính là Quan Sơn Bá? Trời đất, đây chính là một đại nhân vật. Năm đó sau khi mà nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch ra ngoài, đã liền kinh động đến đại tôn giả của tổng bộ. Thành viên Huyết Điện suy đoán ra thân phận Quan Sơn Bá của Vân Phi Dương, thần sắc đều đại biến, ánh mắt nhìn về phía bóng người đang tiến vào đại sảnh kia thì lóe ra tia sùng bái. Bất cứ một địa phương nào đều chính là cường giả vi tôn. Bất vì dường nằm giữ 1/10 độ tinh khiết huyết mạch của luyện huyết nhân tộc, trong lòng thành viên huyết điện tuyệt đối là yêu nghiệt ba khí nhất. Nghe được bọn họ nghị luận, Huyết Thập Bát cười. Huynh đệ, người nổi tiếng bên ngoài, muốn điệu thấp cũng là điệu thấp không được. Hư danh mà thôi. Và vận phi dương bất đắc sĩ nói. Khi nói, hai người đã tiến vào bên trong đại sảnh. Huyết Thập Bát còn có chút khó hiểu, nói. Huynh đệ, không có phải là người đã đi theo đại tôn gia tiến về tổng bộ sao? Thế nào đã xuất hiện tại hóa tình vực như vậy? Bất phi dương thở dài. Ai, Thập Bát ca, một lời khó nói hết. Nói rồi, hắn liền kể chuyện khi trước ra cho đối phương nghe. Tên này khó được thành thật một lần, liền kể hết chuyện Thiên Nhược Kỳ đuổi theo, Trầm Hạo xuất hiện, sau cùng đại tôn giả chạy trốn, không có giấu giếm một nửa điểm. Cái này, khi biết Thập Bát biết đại tôn giả gặp phải cường địch, đánh không lại người ta liền chuồn đi, bỏ rơi quan huynh đệ, nhất thời chạm mặt lại. Bất phi dương khổ sở. Ai, ta cũng không biết vị trí tổng bộ ở đâu, chỉ có thể chẳng có mục đích gì mà đi trong vũ trụ. Cho đến khi nhớ Thập Bát ca được điều đến hóa tinh vực, lúc này mới thì mới thử vận khí đến đây xem, không nghĩ tới lại thật sự tìm thấy. Khi Thập Bát vỗ vỗ bả vai hắn, nói, huynh đệ, có thể giả sợ đại tôn giả bỏ chạy, thực lực của người thần bí kia khẳng định là cực kỳ cường hãn, mà người có thể còn sống đúng là mạng lớn. Vân Phi Dương tự diễu. Cường giả bí ẩn kia chắc cảm thấy ta quá cùi bắp, chẳng muốn động thủ. Nếu không, cho dù là huynh đệ có 100 cái mạng cũng là không có đủ chọn giết. Huyết Thập Bát cười. Sự việc đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Bây giờ đã đi vào địa bàn của ta, nhất định là phải say sưa uống một trận. Thập Bát ca, Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng. Có thể thông báo tổng bộ để cho bọn hắn phái người đến tiếp ta không? Đây là hắn đến hóa tinh vực tìm Huyết Thập Bát chân chính mục đích. Huyết Thập Bát nghe vậy cười. Hảo huynh đệ, dù người không có nói thì cả cũng sẽ thông báo. Dù sao, lấy độ tinh khiết huyết mạch của người, đây chính là một hàn sống tốt, tiền đồ vô lượng cuối điện chúng ta. Đa tạ đại ca. Phật Vi Sương chắp tay. Huyết Thập Bát ôm hắn nói. Nào, hai huynh đệ chúng ta nói cảm ơn như vậy, thật là tổn thương tới cảm tình. Buổi tối ngày hôm nay, không có say không về. Tốt tốt, không say không về. Phật Vi Sương sảng khoái đáp ứng. Buổi tối, Huyết Thập Bát liền an bài món ngon phong phú cùng với 10 đàn mỹ tiểu. Thế nhưng còn chưa bắt đầu ăn uống thì chính đường chủ phần đường hóa tình vực không mời mà tới, đặt mông ngồi trên bàn rượu. Huyết Thập Bát kinh ngạc lên tiếng. Đường chủ, thế nào ngươi lại xuất quan? Đường chủ gọi là Huyết Thập Nhất cũng không khách khí, tự mình rót một chén rượu cười. Nghe nói huynh đệ của người đến, ta làm đường chủ khẳng định là phải qua thăm hỏi. Huyết Thập Bát sảng khoái cười to một tiếng. Đường chủ, ta chính thức giới thiệu cho người một chút, vị này chính là huynh đệ của ta, Quan Sơn Bá. Quan tiểu hữu. Huyết Thập Nhất giơ bát. Đại danh của người, tào hóa tình vực đã nghe nói qua, ngày hôm nay có thể thấy một lần, quả nhiên khí vũ hiền ngang, nhất biểu nhân tài. Khóe miệng Vật Vì Sương hơi rút. Mình giả tạo hình độc nhãn lòng, có thể nói thành nhất biểu nhân tài, không phải là mở mắt mà nói lời bị đặt sao? Đương nhiên, hắn cũng biết, đường chủ phần đường này nhiệt tình như vậy, khẳng định là bởi vì mình nằm giữ 1/10 huyết mạch, cho nên liền giơ bát lên cười nói, đường chủ, người quá khen rồi. Tiệc rượu này uống cho đến khi nửa đêm, cho đến khi ba người đã uống say mềm thì mới thôi. Phật Vi Dương say khướt trở về chỗ ở của Huyết Thập Bát đã an bài cho mình, bước rượu ra khỏi cơ thể, thầm nghĩ. Hiện tại, chỉ cần chờ huyết điện tổng bộ phái người đến đón mình. Phần đường hóa tinh vực trung quy chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Mục đích chân chính của hắn là muốn lẫn vào tổng bộ. Chỉ có như vậy mới có thể thu được càng nhiều tin tình báo, tiếp xúc với càng nhiều bí mật hơn. Ngày hôm sau, Vân Phi Sương sáng sớm rời giường, đơn giản rửa mặt, đi vào phòng khách chính cầu nguyện cùng với thành viên phân đường. Hắn đến. Đám thành viên đang thành kính cúng bái thạch tượng nhìn thấy Vân Phi Sương đi tới, ánh mắt nhất thời lấp lóe hâm mộ, sùng bái. Ha ha, chư vị. Vân Phi Sương đứng ở trước thạch tượng, thản nhiên nói, thời điểm cầu khẩn nhất định là phải chuyên tâm, nếu không thì chính là khinh nhờn chủ thượng. Sắc mặt của mọi người biến đổi, vội vàng thu hồi lại vẻ hâm mộ, thành kính hướng về phía thạch tượng cầu nguyện. Huyết Thập Nhất đứng từ một nơi bí mật gần đó nói, thập bát, quan lão đệ rất thành kính, khó trách sẽ có 1/10 huyết mạch. Huyết Thập Bát cười, đường chủ, vị huynh đệ này của ta tuy là ở huyết điện không lâu, thế nhưng trung thành đối với huyết tổ tuyệt đối là không thể nào nghi ngờ. Vật Phi Sương ở lại phân đường yên tĩnh liền chờ đợi tổng bộ phái người tới đón. Mấy ngày tiếp theo, trừ công nguyện ra, phần lớn thời gian thì đều ở trong phòng tu luyện, khiến cho người ta cảm thấy rất chăm chỉ. Huyết Thập Nhất khen ngợi, huyết mạch cao như vậy, lại nỗ lực như vậy, huynh đệ tương lai tất nhiên là sẽ thành đại khí. Cảm ơn các ngôn của đường chủ. Huynh đệ được tán dương, Huyết Thập Bát làm đại ca, trên mặt cũng là có hào quang. Bất quá, nhưng cũng trong một ngày nào đó, tiến đến thăm hỏi. Huynh đệ, người cả ngày cứ tu luyện trong phòng, không có cảm thấy buồn bực đến hoảng sao? Vân Phi Sương cười đáp, không có vấn đề gì. Huyết Thập Bát nói, nửa tháng sau, nội thành sẽ tổ chức một trận đại hội luận võ. Huyết điện chúng ta cũng có báo danh tham gia, người có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không? Phần đường ngoài sáng của Huyết điện không phải là tiệm đồ cổ, tiệm trang phục, mà chính là một tổ chức gì đó gọi là Hưng Thịnh Môn. Tuy không có bằng một phái hai tộc tam tông bốn mình, thế nhưng cũng là một thế lực không thể nào khinh nhờn. Đại hội luận võ sao? Vân Phi Dương cười, giống như là rất thú vị. Hết Thập Bát nói, huynh đệ, người không biết, Hóa Tình Thành mỗi 4 năm thì đều sẽ là một lần đại hội luận võ. Tới khi đó, cả đại thế lực nội vực sẽ tới tham gia. Người giành được hạng thứ nhất sẽ trở thành thủ lĩnh thiên tình vực. Thủ lĩnh sao? Vân Phi Dương mở mịt. Huyết Thập Bát liền giải thích. Người trở thành thủ lĩnh có thể hiệu lệnh quần hùng. Nếu như người nào không có phục thì sẽ bị mọi người vây công. Tổ chức chúng ta bên ngoài tham gia có phải là muốn tranh giành đứng nhất hay không? Huyết Thập Bát nói, trước kia loại luận võ đại hội này tổ chức bên ngoài của chúng ta sẽ không có tham gia. Vân Phi Sương cảm thấy khó hiểu. Huyết Thập Bát lại nói, tổng bộ đã có lệnh rằng trong Hóa Tình vực nhất định phải khiêm tốn để tránh bị người khác phát hiện ra sơ hở mà bại lộ phân đường. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương giả bộ hiểu ra. Huyết Thập Bát lại cười, có điều năm nay thì lại khác, tổng bộ đưa xuống mệnh lệnh muốn chúng ta cần phải nắm chặt cơ hội mà thu lấy chức thủ lĩnh. Trước kia Điệu Thấp không tham gia, năm nay lại muốn đạt quán quân. Điều này khiến cho Vân Phi Sương không thể nào không suy đoán Huyết Điện đang muốn có động tác gì đó. Thập Bát ca, Vân Phi Sương cười, ta có thể tham gia hay không? Huyết Thập Bát lắc đầu, huynh đệ, tham gia luận võ đại hội này đều là phía trên đế thành giành đã lâu, lấy thực lực của người bây giờ thì cũng không có làm được gì. Vân Phi Dương nghe vậy gãi đầu, như vậy thì ta chỉ có thể yên tâm mà là một người quan chiến. Huyết Thập Bát cười, ta và chính đường chủ đều đã báo danh tham dự, tới lúc đó huynh đệ có thể thưởng thức những cuộc đối chiến của những cường giả chân chính. Huynh đệ ở chỗ này, cầu chúc cho Thập Bát ca đánh đầu thằng đó. Người muốn tham gia đại hội luận võ sao? Ở bên trong khách sạn, Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc hỏi. Vân Phi Dương gật đầu, biết được đoạt được đệ nhất sẽ trở thành thủ lĩnh, nắm giữ từng cách hiệu lệnh quân hùng, hắn cũng sinh ra hứng thú. Hướng chỉ Huyết Điện từ không tham gia cũng tham gia, hắn định là có mục đích không thể cho ai biết, mình nhất định là phải quấy rối, không thể nào để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Thiên Nhược Kỳ cau mày. Dùng thân phận Quan Sơn Bá hay sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Không phải, ta cần đổi bộ thân phận tới tham gia. Thân phận Quan Sơn Bá không thể nào xuất chiến. Không nói trước có người huyết điện nhìn, vẻn vẹn thực lực cũng chỉ áp chế là vừa mới bước vào phía trên đế. Thiên Nhược Kỳ hỏi, vậy thì là cái thân phận gì? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc cười. Thân phận vốn có của ta. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình. Người điên sao? Lấy thân phận thật ra, huyết điện khẳng định là sẽ tới giết người. Vân Phi Dương nhún vai. Một phần đường huyết điện có năng lực giết ta sao? Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Mình vận dụng hỗn nguyên càn khôn đao, nhờ hắn nhường cho nên mới miễn cưỡng thủ thắng. Một phần đường huyết điện muốn giết được hắn ta khẳng định là không có năng lực. Người đã hóa thân thành Quan Sơn Bá lại như thế nào có thể lấy thân phận thật tới tham gia? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Ta tự có biện pháp. Vân Phi Dương cười. Trong lúc nói chuyện với Thiên Nhược Kỳ, bản tôn đã rời khỏi vân vực, lấy phi hành xa ra cực tốc mà chạy đến. Nửa tháng, Vân Phi Dương nịn non, hẳn là có thể tới kịp. Hóa Tinh Vực mỗi 4 năm sẽ tổ chức luận võ đại hội một lần, có thể nói là thịnh hội. Dù các cường giả cách rất xa cũng đến đây xem náo nhiệt, thậm chí có người tới báo danh tham gia. Trong phòng chữ thiền của một tửu lâu, có một công tử ca thưởng thức mỹ tiểu, nhìn người đến người đi phía bên ngoài cửa sổ, nói: Lý lão, luận bàn võ đại hội lần này, ngươi cho rằng phe thế lực nào sẽ đoạt giải nhất? Đây là ai? Chính là Chu Trần, vì có quá nhiều tiền mà sinh ra phiền não. Hắn khi trước vội vã đi đường chính là vì đến đây thưởng thức luận võ đại hội Hóa Tinh Vực 4 năm một lần. Công tử, Lý lão suy đoán lần trước Hóa Tinh phái đã đoạt giải nhất, lần này rất có thể sẽ là Kiều giả hoặc là Duẫn giả. Chu Trần nói. Hai tộc họ này chắc có quan hệ với Kiều tộc, Duẫn tộc sao? Lý lão đáp. Hai cái đều là chi thứ của Kiều Duẫn nhị tộc. Chu Trần loay xoay chén rượu trong tay, cười. Bách tộc ở trong khoảng thời gian này bị huyết điện nhìn chằm chằm, chỉnh cho mặt mày xám xịt. Tộc nhân hệ thứ của bọn họ còn có tâm tình tham gia đại hội luận võ hay sao? Đột nhiên, nụ cười của hắn ngừng kết. Ánh mắt nhìn về phía một võ giả mang mũ rộng vành trên đường. Phía bên ngoài cửa sổ, trên thân khóng huyết kiếm, có lẽ là ăn mặc quá quái dị, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý. Lý lão cũng phát hiện ra, khẽ nhíu mày. Công tử, quan thân kẻ này phát ra khí tức quỷ dị, ta rất khó có thể nhìn ra sâu cạn. Chu Trần uống vào một chén rượu nói. Có thể giấu được Lý lão người dò xét, người này có thực lực không tầm thường. Nam tử mang mũ rộng phanh tiếp tục đi, cuối cùng đứng ở chỗ kỳ danh đại hội luận võ, sau không báo danh hào, sau đó thì vội vàng rời đi. Chu Trần thu hồi lại tiền niệm, nói. Lý lão, đại hội luận võ không lâu sau, khẳng định là sẽ rất thú vị. Đúng như vậy, Lý lão nhìn xung quanh. Đại hội luận võ lần này lại kinh động tới không ít những cao nhân ẩn thế. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có võ giả thường lực cường hãn tràn vào bên trong Hóa Tinh Thành, báo danh tham dự đại hội luận võ. Chỉ cần là thu hoạch được hạng 1 thì có thể đạt được thủ lĩnh mệnh. Thủ lĩnh lệnh, từ đó có thể là hiệu lệnh quân hùng, đây chính là dụ hoặc vô cùng lớn. Thành trì này nguyên bản hỗn loạn, trước khi mà đại hội bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn, bởi vì ai cũng không biết mình có thể chọc tới cường giả dự thi không. Vân Phi Dương tiếp tục nằm vùng tại phân đường. Bất quá thời dịp này khôi phục lại diện mạo thật, vụng trộm tiến về chỗ kỳ danh mà báo tên mình. Ngẫu nhiên quay mắt một phòng những người báo danh, phát hiện ra phía trên có viết 4 chữ lão tử bất bại, sau đó kinh ngạc khổ. Cái gì? Tên kia cũng tới. Đúng, lão tử bất bại tới. Người chủ Trần khi trước nhìn thấy trên đường chính là hắn. Trên đường trở về phân đường, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn cũng muốn đoạt được hạng nhất, thu được thủ lĩnh lệnh sao? Trong nhận thức của mình, lão tử bất bại, người này vô cùng cao ngạo, hành động cũng là đơn độc một mình, vì sao lại muốn tham gia vào đại hội luận võ này? Hay là bị đùa giết một lần? Ý thức được rằng thế đơn lực bạc, tính toán muốn thủ được thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng đối kháng cùng với huyết điện sao? Thực sự. Trong lúc suy nghĩ, Phật Phi Sương dừng bước, quay đầu nhìn về phía hẻm bên tay trái, chỉ thấy lão tử bất bại tựa góc tường, bởi vì mũ rộng vành khó mà có thể nhìn ra dung mạo. Đang nghĩ ngợi thì hắn liền xuất hiện. Phật Phi Sương báo danh xong thì lặng lẽ khôi phục lại hình dáng quan sơn bá, cho nên không có để ý lão tử bất bại, hơi ngừng lại rồi cất bước rời đi. Cứ như vậy đi sao? Thanh âm của lão tử bất bại vang lên bên tai. Phật Phi Sương ngừng chân, một mặt mờ mịt nói: chúng ta quen biết sao? Lão tử bất bại ngẩng đầu, hai con người hẹp dài lấp lóe tia lạnh lùng. Phật Phi Sương, người cho rằng Dịch Dung thì ta không có nhận ra người sao? Tốt. Phật Phi Sương nhún vai, xác định rằng bốn phía không có ai, cất bước đi vào bên trong. Còn ngõ hẻm, lão tử bất bại cũng biến mất ngay ở góc rẽ. Phật Phi Sương tu luyện nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, lại có thuật Dịch Dung tinh xảo, cho dù là đại tôn giả huyết điện cũng khó mà có thể nhìn ra chân dung. Lão tử bất bại hắn lại có thể nhìn ra. Rất đơn giản, hai người là địch nhân vốn có do số mệnh định đoạt, lại đấu rất nhiều lần, chỉ cần đến gần một khoảng cách tương đối thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Nói cách khác, dù Phật Phi Sương Dịch Dung hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần là đi tới gần lão tử bất bại, khí tức đặc thù sẽ xuất hiện, từ đó khiến cho bại lộ thân phận. Dưới tình huống bình thường, hai địch nhân vốn có một khi gặp mặt hẳn định lại sẽ tràn ngập mùi thuốc súng. Thế nhưng lần này là hết sức kỳ lạ, bọn họ đứng sâu bên trong ngõ hẻm, đối mặt nhìn nhau lại không có ý định đánh nhau. Phật Phi Sương hỏi: người vì cái gì mà ở chỗ này vậy? Lão tử bất bại nhìn hắn nói: lời này ta hỏi người mới đúng. Phật Phi Sương buông tay: nhàm chán chứ làm sao? Lão tử bất bại khẳng định không tin, quan sát tỉ mỉ hắn một phen: người đã dùng ngập huyết mạch của luyện huyết nhất tộc sao? Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Phật Phi Sương hết sức ngạc nhiên. Ở bên ngoài hắn vẫn một mực áp chế hơi thở của luyện huyết tộc, sợ rằng bị người khác phát hiện ra. Lão tử bất bại nói: nắm giữ huyết mạch của luyện huyết nhất tộc lại dùng hợp thành cái bộ dáng kia, xem ra người đã lẫn vào phần đường huyết điện. Có thể theo huyết mạch cùng với Dịch Dung nghĩ tới được điểm này, người cũng coi như là thông minh. Phật Phi Sương cười. Lão tử bất bại thản nhiên nói: nếu như không thông minh lại thế nào xứng làm địch nhân số mệnh của người? Phật Phi Sương cười nói: để ta đoán xem, tại sao người lại tới Hóa Tinh Vực, lại tham gia đại hội luận võ? Không cần đoán, lão tử bất bại tự mình nói: thủ lấy hạng nhất đoạt thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng đi đấu cùng với huyết điện một trận. Quả nhiên giống như là ta suy nghĩ, Phật Phi Sương nói: hai số mệnh chỉ định đều có thể đoán được ý tưởng của người kia, cũng coi như là tâm hữu linh tề. Lão tử bất bại nói: Vân Phi Sương, người có muốn hợp tác không? Hợp tác sao? Phật Phi Sương ngốc trệ. Câu nói này phát ra từ trong miệng của địch nhân vốn có của mình, để cho hắn cảm thấy không thể nào tin. Một người thiên mệnh chọn, một người thiên mệnh không lường được, gặp mặt chỉ có chiến, đột nhiên lại nói đến chuyện hợp tác, thật đúng là có chút vượt qua tưởng tượng. Lão tử bất bại nói: cái tổ chức huyết điện này có thực lực hùng hậu, tù vì của huyết tổ càng là cao thâm mặt chắc, hải tạo bất cứ một người nào đều khó mà chống lại, chỉ có hợp tác mới có thể diệt đi. Phật Phi Sương trầm mặc. Từ khi hắn nằm vùng, hiểu huyết điện càng nhiều hơn, càng ý thức được rằng huyết tổ đằng sau cái tổ chức này vô cùng là thần bí, vô cùng là đáng sợ. Hợp tác thế nào đây? Phật Phi Sương cười hỏi. Người nằm vùng cung cấp tình báo, ta tới phụ trách diệt bọn chúng. Thật có lỗi, Phật Phi Sương cười. Loại chuyện thế này không cần phải hợp tác, ta một người đã có thể đảm nhiệm. Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói, Vân Phỉ Dương, người đã lẫn vào huyệt điện, phải chăng nghe nói qua đại tôn giả? Nghe nói qua. Vân Phỉ Dương nói, hắn không có nói là mình gặp qua. Lão Tử Bất Bại lại nói, thực lực của đại tôn giả rất gần với huyết tổ, nếu như chúng ta hợp tác diệt trừ đi, chẳng khác nào là diệt trừ đi trợ thủ đắc lực của huyết tổ. Vân Phỉ Dương trừng mắt, ngoạ tào, tên này thật là bưu hãn, lại có suy nghĩ giết đại tôn giả. Lại nói, sau khi Vân Đại Tiện Thần biết thực lực của đại tôn giả, khi mà giao thủ cùng với Thiên Nhược Kỳ, dù bây giờ tu vi tăng nhiều, cũng chưa từng có ý nghĩ là giết chết. Không phải là không muốn giết, mà chính mình tự hiểu mình, khó mà có thể giải quyết. Lão Tử Bất Bại thấy vẻ mặt này, thản nhiên nói, đường đường là đồ đệ Thái Vũ, chẳng lẽ lại e ngại đại tôn giả huyết điện sao? Vân Phỉ Dương cười, không phải sợ, mà thực lấy thực lực của hai người chúng ta bây giờ, có thể là giết chết được đại tôn giả sao? Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói, có thể giết chết hay không, thử chẳng phải là sẽ biết sao? Khóe miệng Vân Phỉ Dương co giật, nếu làm thử, không may khẳng định là chính mình. Lão Tử Bất Bại nói, có thể thống nhất Trần Vũ thần vực, tin tưởng rằng người không có phải là cái loại người bó tay bó chân. Vân Phỉ Dương nâng cằm lên nói, ta suy nghĩ một chút. Cắt. Lão Tử Bất Bại nói, loại chuyện này mà cũng cần phải đi cân nhắc, vậy thì không có xứng làm địch nhân vốn có của Lão Tử Bất Bại ta. Tiền này lại đang kích thích chính mình sao? Cũng không có nhìn một chút xem Lão Tử có phải là cái loại người dễ dàng bị kích thích hay không. Được, Vân Phỉ Dương đáp ứng, hợp tác. Con hàng này có thời gian, vẫn là hạng người rất dễ bị kích thích. Lão Tử Bất Bại nói, ta nhận được tin tức đại hội luận phó sắp cử hành, huyết điện muốn phái người tới tham gia, chúng ta trước tiên có thể là diệt bọn chúng. Vân Phỉ Dương kinh ngạc, người nhận được tin tức này từ chỗ nào vậy? Lão Tử Bất Bại đáp, người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao? Không, Vân Phỉ Dương đáp. Lão Tử Bất Bại không nói nữa, quay người đi biến mất ở trong ngõ hẻm. Cái tên này, Vân Phỉ Dương lắc đầu, đã muốn hợp tác như vậy, dù sao cũng phải có phương thức liên lạc chứ. Lúc này thì một đạo lưu quang bay tới, hắn nhấc tay tiếp lấy, phát hiện ra khối ngọc có chút tinh xảo. Lão Tử Bất Bại nói, cái này chính là linh hồn ngọc ấn, chỉ cần dùng nhập linh hồn vào bên trong, người với tả có thể là cầu thông trong một khoảng cách nhất định. Thiên mệnh chọn lựa là có ý gì? Đó là chuyện tốt gì cũng sẽ đều rơi trên đầu, đều là thuận lý thành trường, đều là danh chính ngôn thuận, có thể nói là được thượng thiên sủng ái. Còn thiên mệnh không lường được thì là gì? Cũng là cho dù thiên đạo cũng không thể nào thăm dò được vận mệnh cùng với tương lai, thuộc về tồn tại vốn là không nên tồn tại. Vân Phỉ Dương gánh phác thiên mệnh chọn lựa cùng với Lão Tử Bất Bại gánh phác thiên mệnh không lường được, một người là con cưng của trời cao, còn một tên thì bị thượng thiên vứt bỏ, tuyệt đối là địch nhân vốn có. Hai người có mệnh cách đối lập nhau vào ngày hôm nay trong con hẻm nhỏ đã thành hiệp nghị hợp tác đối phó với huyết điện. Nói thật, Vân Phỉ Dương cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Trên đường trở về phân đường huyết điện, linh hồn của hắn dùng nhập vào bên trong ngọc ấn mà hô lên, có thể nghe được không? Linh hồn ngọc ấn không có thanh âm truyền đến. Này này, có thể là nghe ta nói chuyện không? Vân Phỉ Dương một lần nữa hô. Vân Phỉ Dương. Lúc này âm thanh của Lão Tử Bất Bại truyền ra từ bên trong ngọc ấn. Linh hồn ngọc ấn là dùng để truyền tin tình báo, không có phải là để người lấy ra nói chuyện phiếm như vậy. Ta cũng chỉ là đang thử hiệu quả thôi. Lão Tử Bất Bại không nói tiếp, hiển nhiên lười để ý. Không lâu sau, tổng bộ huyết điện phái người tới đón ta, có lẽ sẽ là đại tôn giả. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà diệt hắn. Người chắc không? Nói tới chính sự, Lão Tử Bất Bại đáp lời ngay. Hẳn chính là như vậy. Đợi người có thể là xác định, rồi liên lạc lại với ta. Lã Tử bất bại thản nhiên nói. Rất cao lạnh, rất có phong phạm. Vân Phi Dương im lặng, hợp tác với tên này thật là có chút khó chịu. Vân Phi Dương thu linh hồn ngọc ấn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, trở về phần đường huyết điện, tiếp tục an phận thủ thường mà là một thành viên huyết điện thành kính. Trong lúc đó, đã từng tính thử thăm dò huyết thập bát để mà tìm hiểu tin tức, lại không thể nào khẳng định tổng bộ phái người đến đón mình có phải là đại tôn giả không. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng đang tự hỏi, mình cùng với Lão Tử bất bại hai người liên thủ lại, có thể là giải quyết được đại tôn giả không? Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chiếm với tộc trưởng, tộc loại, cùng với đường chủ phần đường dễ như trở bàn tay. Phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với bí pháp ngũ biến, chắc có thể là miễn cưỡng giao thủ. Nếu như lại có thêm Lão Tử bất bại nữa, coi như khó có thể chiến thắng, thế nhưng chắc là có thể đứng ở thế bất bại. Đúng rồi, còn có Thiên Nhược Kỳ. Nếu như chúng ta ba người đồng loạt ra tay, chắc không phải nói chơi. Huyết điện đại thôn xà có tu vi cao thâm khó lường, theo Vân Phi Dương, so với thái trưởng lão vân vực chỉ mạnh chứ không yếu. Đối phó với cường giả như vậy phải thận trọng, dù lấy nhiều đánh ít cũng không thể nào xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nếu không thì người chết thì chính là mình. Đương nhiên, để hắn lo lắng hơn, Lão Tử bất bại có thật sự là thực lòng hợp tác hay không? Lỡ như hắn nửa đường sợ trò, vậy thì hố trà. Có lẽ rằng tâm hữu linh tề, Lão Tử bất bại ẩn thân ở trong hóa tinh thành, giờ phút này cũng đang suy nghĩ Vân Phi Dương cái tên này có thật lòng hợp tác với mình không. Chỉ còn 10 ngày ngắn ngủi thì đại hội luận võ liền sẽ bắt đầu. Các đại thế lực trong nội vực nhào nhào chạy đến, cường giả khu vực khác cũng lần lượt đến. Giao đấu chưa bắt đầu, trên không của hóa tinh thành đã ngừng tụ ra khí tức có chút nghiêm túc. Thủ lĩnh kỳ trước đều là do nhất phá nhị tộc tam tông tứ minh thay phiên nhau ngồi. Theo như ta thấy, hạng nhất lần này cũng là sẽ sinh ra từ trong số bọn họ thôi. Theo ta được biết, tam tông phái ra không ít cường giả tới dự thi. Đám võ giả không có tham gia đại hội cùng với những người qua đường đều đến xem náo nhiệt, đều đang nghị luận sẽ là ai, thế lực nào đoạt hạng nhất. Đột nhiên, ở trên không hóa tinh thành, một phi hành xa xuyên qua mà đến, cũng phiêu nhiên mà rơi xuống đường phố rộng rãi bên trong thành. Chủ công tử, hắn thế nào lại cũng tới? Nhìn thấy chiếc xe, những võ giả hoảng hốt, thậm chí có xúc động muốn xông lên ăn cướp. Lý lão trên quán trà nhìn thấy chiếc xe liền nói, công tử, chính là tên kia. Chu Trần Năng thưởng thức trà, nhìn thấy bạn tôn Vân Phi Dương nhảy xuống từ trên xe thì cười nói, ha ha, dòng chính của vân tộc cũng muốn tới tham gia đại hội luận võ này sao? Mục quang của Lý lão dần lãnh lệ xuống. Công tử, lão hủ sẽ đi lấy chiếc xe của ngài về. Không cần, Chu Trần khoát tay, tiện thể đưa cho hắn. Khóe miệng Lý lão co giật. Phi hành xa này dùng chất liệu cực kỳ đặc thù chế tạo ra, bên trong vũ trụ hạo hãn cũng chỉ có 2 chiếc, giá trị tuyệt đối là không phải dùng tiền có thể cân nhắc được. Cứ như vậy liền cho hắn, công tử thật đúng là phá của. Rất nhiều võ giả phát hiện ra người nhảy xuống từ trên xe cũng không có phải là Chu công tử, thì nhất thời càng thêm kinh ngạc. Một tên có tu vi ở phía trên đế coi như là cường cường đi tới, thản nhiên nói, tiểu tử, xe của Chu công tử thế nào lại trong tay người? Vân Phi Dương thu chiếc xe vào bên trong tạo hóa giới chỉ nói, liên quan gì đến người sao? Tên phía trên đế kia lạnh lùng, theo ta thấy khẳng định là do cướp được từ trong tay của Chu công tử. Vậy thì có gì liên quan đến người? Vân Phi Dương cũng không nhịn được nói, ánh mắt người kia lóe ra lửa giận. Ta chính là bằng hữu của Chu công tử, ngày hôm nay sẽ thay hắn cướp xe về. Bằng hữu sao? Chu Trần ngồi ở trong trà lâu quan sát tỉ mỉ tên phía trên đế kia, cảm thấy khó hiểu. Người kia hắn là ai vậy? Thế nào ta không biết? Lý lão lắc đầu, công tử, người này là nhìn trúng xe của ngài, định dùng danh nghĩa là bằng hữu mà cướp về. Thì ra là như vậy. Chu Trần bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, phi hành xa này của ta rất có mị lực đối với võ giả. Lý lão trầm mặc không thôi. Công tử, xe của người thật là rất có mị lực đó. Ánh sáng bắn ra bốn phía, phàm là võ giả, ai mà không muốn thu lấy, ai mà không muốn khống chế để mà ngao du vũ trụ chứ. Cướp về sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Người muốn chết sao? Vừa dứt lời, tên phía trên đế tự xưng là bằng hữu của Chu Trần ngừng tụ ra lực lượng cường thế oanh tới. Còn não nhiệt để mà xem. Võ giả trên phố thấy như vậy nhất thời hứng phấn, bởi vì đại hội luận võ sắp bắt đầu, rất nhiều người tận lực áp chế không có gây hấn ở trong thành. Điều này khiến cho những người địa phương có chút không thích ứng. Bây giờ có người động thủ, nhất thời sinh ra cảm giác quen thuộc. Thật không biết tự lượng sức. Vân Phi Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay ba một tiếng liền đón lấy quyền đầu thế đại lực trầm. Võ giả kia biến sắc mặt. Những võ giả quan chiến cũng là có chút hoảng hốt. Người trẻ tuổi nhìn có vẻ trình nhược kia lại có thể dùng một tay đón lấy quyền đầu của một tên võ giả phía trên đế, thật sự là có chút khó mà tin. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, không có việc gì thì đừng có đến chọc lão tử. Rắc một tiếng, bàn tay đột nhiên dụng lực, giương tay của tên phía trên đế kia nhất thời bị bóp nát, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cũng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta rùng mình. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lý lão thân ở bên trong quán trà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không vận dụng thời pháp tắc cùng với vũ khí đã có thể tùy tiện bóp nát quyền đầu của một tên phía trên đế như vậy, nhục trần thì lực thuần túy của kẻ này phi thường là khủng bố. Không vận dụng tới pháp tắc chi lực, cũng không vận dụng tới thuộc tính, đã liền bóp nát xương tay của một tên võ giả phía trên đế, đã để cho Lý lão nhất thời nhận định rằng lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Dương là cực kỳ mạnh. Chu Trần cười. Thừa dịp Lý lão cùng với người huyết điện giao thủ, vụng trộm cầm kiếm gác trên cổ của ta từ phía đằng sau. Người này vốn không đơn giản. Lý lão cảm thấy hổ thẹn. Công tử, là lão hủ bảo hộ không có chủ toàn. Bảo hộ công tử chính là chức trách, để cho người khác vận vụng trộm mà tới gần như vậy là mình thất trách. Chu Trần cười. Lý lão, thế gian này kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, có chút bản lĩnh đặc thù cũng là chuyện rất bình thường, ngươi không cần phải tự trách. Có thể thông cảm với cấp dưới, vị phú nhị đại siêu cấp có tiền này cũng không tính là công tử bột. Nếu như nói đến khuyết điểm, thật cũng là tiền quá nhiều, thấy người khác ăn cướp đều hào sảng giao ra. Lại nói Vân Phi Dương, hắn nắm bắt quyền đầu tiên của tên phía trên đế kia, sau đó thản nhiên nói, thế nào, có đau không? Khóe miệng mọi người co giật, xương tay bị bóp nát, người nói xem có đau không. Tên phía trên đế kia chịu đựng sự thống khổ nói, bằng hữu, vừa rồi là có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đây là đã nhận sợ. Vân Phi Dương cũng buông tay ra, lạnh lùng nói, nhanh biến đi. Soạt, võ giả kia lập tức nương tay phải bị bóp, lấy một loại tốc độ nhanh nhất đi biến mất ở trên đường phố. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, sau đó đứng dậy tiến về khách sạn mà Thiên Nhược Kỳ ở lại. Những võ giả núp trong tối có ý định đoạt phi hành xà cũng nhào nhào từ bỏ suy nghĩ. Dễ dàng bóp nát xương tay của một tên võ giả phía trên đế, thực lực của già hòa nhìn như là trẻ tuổi này khẳng định không có tầm thường. Hắn là ai vậy? Trông khá là quen, giống như là đã gặp ở đâu. Ta nhớ rồi, hắn chính là Vân Phi Dương. Cái gì? Vân Phi Dương? Hắn là dòng chính Vân Vực, nằm giữa 2/5 huyết mạch sao? Một võ giả đã từng may mắn tham gia vào bách tộc hội mình khẳng định. Là hắn đó, nhất định là hắn rồi. Vân Phi Dương bị nhận ra, trong một khoảng thời gian ngắn, liền truyền ra khắp Hóa Tinh Thành, để cho tất cả mọi người nghị luận. Huyết mạch tộc quần một mực được thế nhân lưu ý. Vân Phi Dương nằm giữ 2/5 huyết mạch, tự nhiên chính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Trong khách sạn, Thiên Nhược Kỳ đứng ở cửa sổ, nhìn võ giả trên đường phố đều đang nghị luận, thì lắc đầu. Người ngây ngang xuất hiện như vậy, không có sợ rước lấy phiền phức hay sao? Vân Phi Dương cười. Ta người này, cái gì đều sợ. chỉ không có sợ phiền phức. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Người dùng thân phận thật xuất hiện, người huyết điện không có gặp được người, sẽ không nghi ngờ sao? Không, Vân Phi Dương nói. Quan Sơn Bá vẫn ở đó. Vẫn ở đó? Thiên Nhược Kỳ mờ mịt. Đang làm phụng ở bên trong phân đường huyết điện chính là đạo thân của ta. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc. Người ngưng tụ ra đạo thân? Vân Phi Dương thấy bộ dáng này của nàng thì cười. Có gì bất ngờ sao? Thật bất ngờ, Thiên Nhược Kỳ đáp. Bên trong vũ trụ hạo hãn, trừ một số ít cường giả đỉnh phong, cho dù là tộc trưởng một tộc giống như nàng, cũng không có ngừng luyện ra đạo thân. Nếu như không phải nhờ đại đạo quả, lấy thiên phú của Vân Phi Dương, có lẽ một ngày nào đó sẽ ngừng tụ ra được đạo thân, thế nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Là vận khí hơi tốt một chút thôi, Vân Phi Dương rất trang bước nói. Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn. Vậy cho tới nay ta đều là hợp tác với đạo thân của ngươi sao? Vân Phi Dương gật đầu. Thiên Nhược Kỳ cau mày. Vậy khi trước luận bàn cũng là đạo thân của ngươi? Vân Phi Dương gật đầu. Thiên Nhược Kỳ nhất thời cảm thấy phiền muộn. Tên này ngưng tụ ra đạo thân đã muốn mạnh hơn mình, thật quá đả kích. Thiên tập trưởng, Vân Phi Dương lúc này lên tiếng. Ta lần này đến cũng là có việc quan trọng muốn thương lượng cùng với cô. Là cái chuyện gì? Tổng bộ huyết điện sẽ phái người tới đón đạo thân của ta. Nếu như là đại tôn giả, hai ta thừa dịp liền diệt trừ. Thiên Nhược Kỳ cả kinh. Người điên sao? Nàng đã giao thủ cùng với đại tôn giả, biết rõ tu vi của đối phương cao thầm khó lường. Vân Phi Dương cười. Lần này ta cùng với thiên tộc trưởng đồng loạt ra tay, có lẽ là sẽ giải quyết được đại tôn giả. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Hai người chúng ta khẳng định không được. Vân Phi Dương cười. Không thử một lần thế nào biết. Hay nói khi trước bị ngược đã để cho thiên tộc trưởng sinh ra hoảng sợ, không thể nào xóa nhòa đối với đại tôn giả sao? Con hàng này đang khích tướng, hiệu quả thật không tệ. Thành công câu lên chỉ nhớ bị ngược của Thiên Nhược Kỳ khi trước, đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương tạm thời ở lại khách sạn. Ngoại giới, chuyện hắn xuất hiện, huyết mạch hắn cũng đã được lưu truyền rộng rãi, đã trở thành đề tài thảo luận đứng đầu. Phần đường huyết điện tự nhiên là cũng nhận được tin tức, đang tụ tập trong bên trong mật thất để mà thảo luận. Huyết Tử Bát lúc này nói, đường chủ, Vân Phi Dương hắn xuất hiện ở tại Thiên Tinh Thành chính là một cơ hội tốt để mà bắt lấy, còn cân nhắc cái gì nữa? Huyết Thần Nhất lại lắc đầu. Tổng bộ khi trước đã đưa tới tình báo, Vân Phi Dương hắn đã diệt đi tứ sứ trong tiền dược chi cảnh. Huyết Thập Bát cả kinh. Tứ sứ là bị tên này giết sao? Tuy hắn chưa có đi vào tổng bộ, thế nhưng cũng biết tu vi của tứ sứ là gần với đại tôn giả, mạnh hơn xa mình. Huyết Thập Nhất co mày. Thực lực của dòng chính vân vực này rất cường hãn. Nếu như mà chúng ta tự thiện hành động thì sợ là sẽ mất mạng thôi. Huyết Thập Bát nhất thời trầm mặc. Ngay cả tứ sứ còn bị giết, lấy mình cùng với thực lực phần đường khẳng định là khó có thể bắt. Huyết Thập Nhất tự hỏi một lúc, sau đó thì nói, ta trước cứ thông báo việc này cho tổng bộ. Cũng tốt, Huyết Thập Bát cũng đồng ý. Thập Bát ca, Vân Phi Dương lúc này nói, dòng chính vân vực gọi là Vân Phi Dương này chính là mục tiêu của huyết điện chúng ta sao? Huyết Thập Bát gật đầu. Đúng vậy, chủ thượng rất xem trọng người này, đã từng hạ lệnh nhất định là phải thu được huyết mạch của hắn bằng bất cứ giá nào. Vân Phi Dương hỏi, vậy hắn bây giờ đang ở hóa tinh vực, thế nào không mau ra tay? Tên này đang ước gì người phần đường đi tấn công mình, như thế mới có thể để cho bọn hắn có đi mà không về, thuận tiện kiếm được một chút máu có thể tăng cao tu vi. Không thể nào động thủ, Vân Phi Dương này hắn rất mạnh, Huyết Thập Bát nói. Vân Phi Dương cau mày. Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn thấy hắn lúc ẩn lúc hiện ở tại hóa tinh vực sao? Đường chủ đã thông báo tin tức này cho tổng bộ rồi, tổng bộ đã hồi đáp sẽ để cho đại tôn giả đến đây tiếp người xuất thủ đối phó hắn. Rất tốt, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại tôn giả đúng là sắp tới. Con hàng này trước tiên dùng linh hồn ngọc ấn truyền tin tức này lại cho lão tử bất bại, cũng để bắt đầu kế hoạch như thế nào diệt trừ đại tôn giả tới đón đưa mình. Huyết Thập Bát lúc này nói, huỳnh đệ, đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này nhớ phải chú ý cẩn thận, tránh bị Vân Phi Dương hắn phát hiện ra, từ đó có thể là đùa tới họa sát thần. Vân Phi Dương gật đầu. Huyết Thập Bát đáng thương hoàn toàn lại không biết thần huỳnh đệ quan sơn bá của mình không chỉ có năm vùng mà còn là mục tiêu ý tiện nhằm vào, cứ ngây ngốc mà thả tin tức ra ngoài. Đương nhiên tác dụng của hắn còn lớn hơn như vậy. Vân Phi Dương đang nghĩ kỹ, nếu như muốn giết trừ phần đường này phải để cho Huyết Thập Bát sống sót. Hết tập 406. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.